cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 67, Hắc Long Thủ Châu, 4. Góc truyện audio.com. Lục xà nữ kích động trừng mắt to. Kinh hô, Phục Hy Cầm, là Phục Hy Cầm, tiểu thiếu chủ, ngươi làm sao có thể có được Phục Hy Cầm? Hoa Lạc Ly không để ý đến lục xà nữ, mà là sủng nịch nhìn về phía Tiêu Dao. Tà mị hỏi, xem đủ sao? Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm gật gật đầu. Tuy rằng cảm thấy không đủ, nhưng là hiện tại chính mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hoa Lạc Ly gợi lên khóe miệng, ngược lại đứng lên, miệng mặc niệm cái gì? Phục Hy Cầm trong tay liền biến mất trở thành cầm ấn trong lòng bàn tay hắn. Này cầm Tiêu Dao không thể tin nhìn cầm biến mất, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly ta cười nói, đây là Phục Hy Cầm, là Phục Hy Cầm mà Hoa Gia Gia nói. Đứng thứ nhất trong 10 cổ thần khí, Tiêu Dao chớp chớp hai tròng mắt linh động. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật đầu nói, xem ra ta và ngươi giống nhau, vận khí tốt lắm. Tiêu Dao nhìn chiếc tiêu trên tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt suy sụp xuống, này cũng kém nhiều lắm đi. Phục Hy Cầm của hắn muốn dùng liền có thể dùng, muốn biến mất liền biến mất, lại còn có thể khống chế động vật. Tiêu của mình tựa hồ một điểm dùng được cũng không có. Hoa Lạc Ly mím môi cười, khinh bám vào bên tai Tiêu Dao nói nhỏ nói. Vú nuôi ở trong này, ta không thể nói với ngươi cái gì, nhưng là ta hiện tại có được Phục Hy Cầm. Đối với nữ hoa thạch cũng có một ít hiểu biết, đợi ta nói cho ngươi cách dùng tiêu như thế nào. Này, không cần dựa vào nói chuyện gần như vậy. Sư đệ cũng không phải kẻ điếc. Hỏa Diệu một phen đẩy Hoa Lạc Ly ra, buồn bực quát, Hoa Lạc Ly không sao cả nhún vai, ngược lại nhìn về phía mặt biển, giống như đang ngắm phong cảnh. Rất nhanh, thuyền cập bờ, trở về Ngũ Độc Đảo. Tiêu Dao lại tiến lên kéo qua Hoa Lạc Ly, tay ngăn lại Hỏa Diệu cùng Giang Mặt Hàn đuổi tới nói, không cho phép các ngươi theo tới. Tiêu Dao ngọt ngào đối với Lục Xà Ư nói, xà nữ mẫu thân, phiền toái ngươi giúp ta an bài hai vị sư huynh ta nghỉ ngơi. Lục xà nữ mỉm cười gật đầu, tiến lên kéo Hỏa Diệu cùng Giang Mặt Hàn qua nói, Hỏa Diệu, giới thiệu một chút vị này bên cạnh ngươi. Không rảnh, Hỏa Diệu buồn bực quát, muốn bỏ tay lục xà nữ ra, lại phát hiện chỗ mắt cá chân xuất hiện một con mãng xà. Giang Mặt Hàn lạnh lùng nhìn về phía dưới chân, cùng xuất hiện một con mãng xà. Hai người muốn chạy cũng đi không được. Tiêu Dao lôi kéo Hoa Lạc Ly đến một chỗ yên lặng trong rừng cây bạch hoa. Lo lắng hỏi, ngươi thật sự biết tiêu ta dùng như thế nào? Hoa Lạc Ly ta cười nói, sau khi nhận chủ, ngươi tự nhiên sẽ biết dùng nó như thế nào. Nhận chủ, Tiêu Dao mờ mịt nói, nhận chủ như thế nào? Phục Hy Cầm của ta là vì ta đánh một thủ khúc, nó mới có thể nhận thức ta làm chủ. Ta có thể nói cho ngươi thủ khúc kia, ngươi thử dùng tiêu thổi. Hoa Lạc Ly lấy một đoạn nhánh cây đem cầm phổ trong đầu vẽ trên mặt đất. Tiêu Dao bĩu môi, mệt mỏi nói, ta ngay cả âm đều thổi không được, căn bản không thể đem tiêu thổi thành điệu. Hoa Lạc Ly thế này mới nhớ tới, Tiêu Dao căn bản không có nội lực, trầm giọng nói, xem ra ngươi trước hết học nội công tâm pháp, sau khi có nội lực nhất định mới có thể thổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao đen xuống 3 phần, bất đắc dĩ nói, gia gia căn bản không chịu dạy ta, hắn nói ta thủy chung là nữ tử, biết bắn ngân châm là được, không cần biết nội lực đao kiếm làm gì. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mi, ngược lại cười xấu xa nói, gia gia không chịu dạy ngươi, kia Kiềm Hạt thúc thúc nhất định sẽ dạy cho ngươi. Kiềm Hạt phụ thân, Tiêu Dao gục đầu xuống nói, hôm nay qua đi, liền là ước định 3 ngày của chúng ta lúc trước, ta đáp ứng ngươi lưu lại 3 ngày. 3 ngày qua đi, ta tất nhiên phải rời khỏi. Ngày mai ta đã rời đi Ngũ Độc Đảo, lại như thế nào có thời gian học đâu? Mâu trung Hoa Lạc Ly hiện lên một tia ảm đạm, không nghĩ tới thời gian ly biệt lại nhanh như vậy. Hắn hơi hơi nheo lại ánh mắt, không nghĩ cho Tiêu Dao thấy ảm đạm cùng ướt át trong mắt hắn. Thấp giọng nói, ta hiện tại sẽ dạy ngươi, nhưng là của ta nội công tâm pháp là Hắc Long Đảo Hắc Long Tâm Pháp. người bên ngoài không thể tùy tiện vận dụng, sẽ bị nghĩ lầm là người trong tà giáo. Tiêu Dao vẻ mặt chờ mong nói, thật sự, ngươi thật sự nguyện ý dạy ta. Hoa Lạc Ly chưa bao giờ gặp qua Tiêu Dao vội vàng như thế. Mỉm cười gật đầu nói, ta ngâm nga tâm pháp cho ngươi nghe, ngươi dựa theo ta nói mà làm. Tiêu Dao ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt nồng đậm chờ mong. Hoa Lạc Ly chậm rãi nói, số mệnh đan điền, thanh khí quán đỉnh, chọc khí nhập phúc, khoanh chân mà ngồi, lòng bàn tay chiều thượng, thảnh thơi ngưng thần, huyễn long từ tâm, hắc long vũ trảo, khí xoáy tụ đan điền, khí đi bát mạch, chuối, ta để nguyên văn nha. Di thi, Tiêu Dao thở dài ra một hơi, tựa hồ cảm giác giữa đan điền có một con hắc long biến ảo tựa hồ như một hạt châu, cảm giác hạt châu trong cơ thể như là nội lực, lại không giống nội lực, rất là kỳ quái. Ngưng tụ khí thể, chính là nội lực sao? Tiêu Dao cái hiểu cái không hỏi, đã muốn ngưng tụ khí thể. Hoa Lạc Ly vốn tưởng rằng Tiêu Dao cần mấy ngày mới có thể ngưng tụ khí thể. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên luyện tập tâm pháp, nàng có thể đủ ngưng tụ khí thể. Tiêu Dao gật gật đầu, ngây thơ nói, khí thể giống như ngưng tụ thành một hạt trân châu lớn, cảm giác có một con hắc long thủ hộ. Hắc Long, ngươi thật sự cảm giác có Hắc Long thủ hộ một viên hạt châu sao? Hoa Lạc Ly biểu tình ngưng trọng lên, Tiêu Diêu kinh ngạc gật gật đầu, có cái gì không đúng sao? Hoa Lạc Ly đột nhiên ôm lấy Tiêu Dao nói, ngươi hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, theo ta đi gặp ông nội của ta. Hoa Lạc Ly ôm Tiêu Dao đi vào bờ biển, ba người lục xà nữ. Hỏa Diệu, Giang Mạt Hàn, lúc này vẫn đang giằng co ở bờ biển, gặp Tiêu Diêu cùng Hoa Lạc Ly trở về. Hỏa Diệu muốn tiến lên, nhưng là mãng xà dưới chân lại nhanh chặt chẽ cố định hắn. Mắt thấy Hoa Lạc Ly đem Tiêu Diêu ẵm lên thuyền, hai người cứ như vậy mở thuyền ra ly khai. Hỏa Diệu tức giận, quát, Hoa Lạc Ly, ngươi lại đem sư đệ quải đi chỗ nào? Giang Mạt Hàn âm thầm khổ thán. Vừa mới tìm được Tiêu đệ, lại không nghĩ rằng Hoa Lạc Ly lại đem Tiêu Dao mang đi. Lục xà nữ mở mịt nhìn phương hướng thuyền chạy, nghi hoặc nói, tiểu thiếu chủ vội vã hồi Hắc Long đảo làm cái gì? Hỏa Diệu nhãn tình sáng lên, lo lắng hỏi, hắn hồi Hắc Long đảo. Lục xà nữ theo bản năng gật đầu, Hỏa Diệu nhíu mày nhìn về phía Giang Mạt Hàn bên người. Giang Mạt Hàn hơi hơi gợi lên một chút cười lạnh, rút ra đoạn đao di đưa, chém đao xuống, chỉ thấy đầu mãng xà nháy mắt cùng thân thể chia lìa. Thời điểm lục xà nữ lấy lại tinh thần, hai bảo bối mãng xà của nàng đã múa đều tắt thở. Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn từ bên bờ tùy tiện tuyển một cân thuyền đã muốn bơi đi. Lục xà nữ cực độ ai oán thu thập thi thể xà. Nghĩ đến bộ dáng Giang Mạt Hàn sát xà lạnh như băng kia. Lục xà nữ run nhẹ nhẹ một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Khuê nữ nhà của ta thật đúng là nổi tiếng. Tiểu thiếu chủ thật sự là đáng thương. Đối thủ cạnh tranh một cái so với một cái nhìn qua càng khó đối phó. Cách chương.